Nàng đi vào phủ đồ vực về sau, chưa từng thổ lộ qua tiếng lòng của mình, chưa bao giờ qua. Nhưng lòng dạ, nàng chính là tưởng niệm Tô Trần, vô cùng vô cùng vô cùng tưởng niệm. Thậm chí, có đôi khi nằm mơ đều biết làm đến Tô Trần. Nạp Lan Khuynh Thành bên cạnh, Độc Cô Y, Tiết Nhật, Quách Cổ đám người, trực tiếp mộng. Chưa quen thuộc Nạp Lan Khuynh Thành người tu võ, có lẽ có thể tiếp thụ được giờ phút này Nạp Lan Khuynh Thành thời khắc này gào khóc. Nhưng bọn hắn hiểu rõ a, Nạp Lan Khuynh Thành kia là như thế nào băng lãnh, yên tĩnh, đạm mạc, tựa như là không có thần hồn, không có suy nghĩ, không có tình cảm đồng dạng, chính là triệt triệt để không linh hồn người a. Nàng vậy mà lại khóc, sẽ khóc bên trong mang cười, sẽ kích động run rẩy, làm sao có thể? Tiết Nhật mấy người ngốc ngốc lăng tại chỗ, đơn giản cùng như là thấy quỷ. Đại bại hoại, ngươi lừa ta. Thoáng qua, kia quái dị, quỷ dị trong yên tĩnh, Nạp Lan Khuynh Thành đột nhiên thoáng cái phóng tới Tô Trần, nàng âm thanh run rẩy, thân thể mềm mại, thoáng cái nhào vào Tô Trần trong ngực. Đại bại hoại, loại này tiểu nữ nhân mới có thể nũng nịu lời nói, lại, vậy mà có thể xuất từ Nạp Lan Khuynh Thành trong miệng. Tiết Nhật mấy người cũng chính là tâm cảnh còn tính là kiên định, vững chắc, bằng không mà nói, giờ khắc này, có thể trực tiếp ngất đi. Hồn nữ điện hạ vậy mà lại xưng hô một cái nam nhân vì đại bại hoại. Không cách nào hình dung cái loại cảm giác này, đơn giản tựa như là hô hấp một ngụm không khí, lại bị ế tử. Thật xin lỗi, Tô Trần ôm Nạp Lan Khuynh Thành kia mềm mại thân thể, trong lòng một mảnh nhu tình, trong đầu nhịn không được hiện lên ngày đó trên địa cầu, tại trong tử điếm, Nạp Lan Khuynh Thành bị sát thủ truy sát thời điểm sợ hãi, vô cùng đáng thương tránh trong ngực tự mình tràng cảnh, bởi vì tiếng sấm mà kinh hãi cùng mình cùng giường chung gối tràng cảnh, còn có tại trong tử điếm kia mấy ngày triền miên. Thật sự là hắn có lỗi với Nạp Lan Khuynh Thành. Ngày đó, Nạp Lan Khuynh Thành rời đi Thành Phong thành phố, về An Vũ thành phố thời điểm, chính mình đáp ứng nàng, trong vòng 3 tháng, liền đi An Vũ thành phố Nạp Lan ra tìm nàng. Có thể kết quả đây, hắn đi trước Thiên Huyền Sơn, bởi vì một số việc làm trễ nải. Về sau, đợi đến hắn lại đi An Vũ thành phố, tìm Nạp Lan Khuynh Thành thời điểm, thời gian đã qua xa xa không chỉ 3 tháng. Nạp Lan Khuynh Thành cũng bị một cái bà lão mang đi, biến mất. Là chính mình nói chuyện không tính toán gì hết. Đại bại hoại, ta nghĩ ngươi. Tiếp theo, Tô Trần còn muốn kể một ít hống Nạp Lan Khuynh Thành. Nạp Lan Khuynh Thành lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên là nóng gối, là trực tiếp, là mãnh liệt, cực hạn tưởng niệm. Để nàng quên đi thẹn thùng, nàng thoáng cái ôm Tô Trần cổ, môi đỏ díu dít, khắc ở Tô Trần ngoài miệng. Tô Trần cũng là tâm thần rung động, chỉ còn lại thấu xương nhu tình cùng tưởng niệm, tựa như là củi khô gặp liệt hòa. Cái khác hết thảy, đều quên đi, chỉ còn lại quên mình hôn môi. Chung quanh, người đông nghìn nghịt người tu võ. Liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Nạp Lan Khuynh Thành, lâm vào tư duy hỗn độn. Trong truyền thuyết phiếu miểu hồn tông hồn nữ điện hạ, lại, vậy mà thật lòng có sở thuộc, hơn nữa, rõ ràng. Nàng yêu rõ ràng, yêu nhiệt liệt. Không phải nói hồn nữ điện hạ chính là trời sinh lạnh nữ, vô tình vô ý sao? Trước mắt chuyện gì xảy ra? Cơ hồ hết thảy người tu võ đều hâm mộ hỏng Tô Trần. Nạp Lan Khuynh Thành đẹp như vậy, đẹp không thể tiếng địa phương, đẹp kinh tâm động phách, đẹp tâm thần dập dờn. Vậy mà đã có chủ rồi. Như vậy một sát na, nhiều ít nam tu võ giả trái tim tan nát rồi. Cách đó không xa, Ma Hành Vân đứng ở nơi đó, trên mặt đã thành triệt để rét lạnh hung ác nham hiểm. Hắn chưa từng chịu đến qua dạng này nhục nhã. Tô Trần trước đó đứng ra thời điểm, hắn coi là Tô Trần chính là một cái quấy rối người. Hắn đã đoán ra Nạp Lan Khuynh Thành thân phận, tự nhiên cũng đã được nghe nói Nạp Lan Khuynh Thành. Hắn theo bản năng cảm thấy, Nạp Lan Khuynh Thành không có khả năng hữu tâm yêu người. Chỗ nào nghĩ đến? Nàng thật sự có a. Nạp Lan Khuynh Thành kia chân tình thực lòng kích động, hưng phấn, yêu thương, tưởng niệm vân vân cảm xúc, là không cách nào ngụy trang. chính mình vừa mới thổ lộ nữ nhân, vậy mà liền cùng nàng âu yếm nam nhân ở trước mặt mình hôn môi vong ngã. Ma Hành Vân chưa bao giờ dạng này sát ý trùng thiên qua, hắn hận không thể đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Hô hô hô hô, Ma Hành Vân hô hấp đều có chút nặng nề, đôi mắt chỗ sâu nhất cũng thành huyết sắc. Nạp Lan Khuynh Thành cùng Tô Trần tách ra. Đại bại hoại, ngươi trốn ở một bên, hắn, giao cho ta. Nạp Lan Khuynh Thành nghiêm túc nói, có chút khẩn trương cùng vội vàng. Nàng nghe nói qua Ma Hành Vân, rất mạnh, liền xem như nàng, cũng không có nắm chắc có thể thắng được Ma Hành Vân. Huống chi Tô Trần, tại nàng đáy lòng, còn là theo bản năng cảm thấy Tô Trần là địa cầu bên trên cái kia Tô Trần. Một loại tư duy theo quán tính. Chuyện của nam nhân giải quyết. Tô Trần cười cười. Đại bại hoại, ngươi nhất định phải nghe ta. Nạp Lan Khuynh Thành sốt ruột. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng thậm chí có cầu khẩn. Nàng hai tay bắt lấy Tô Trần cánh tay, còn có nũng nịu. Nàng rõ ràng Tô Trần bá đạo, cường thế tính cách. Nhưng nơi này là phù đồ vực. Nhất là hắn đối phương còn là Ma Hành Vân. Nàng thật không muốn vừa mới cùng với Tô Trần gặp lại, liền nhìn xem Tô Trần chết tại trước mắt mình. Bởi vì quan tâm Tô Trần, nàng thậm chí đều quên đi gần nhất liên quan tới Tô Trần truyền âm. Đã trước mắt cái này Tô Trần, chính là gần nhất truyền ngôn rối rít cái kia Tô Trần, đủ để chứng minh Tô Trần rất mạnh, không đơn giản a. Đáng tiếc, quan tâm sẽ bị loạn, Nạp Lan Khuynh Thành đều quên đi. Tin tưởng ta. Tô Trần cười khổ nói, giơ tay lên, vuốt ve Nạp Lan Khuynh Thành khuôn mặt. Khuynh Thành, ngươi phải nghe lời. Tô Trần trong thanh âm có chút từ tính cưng chiều. Nạp Lan Khuynh Thành theo bản năng liền gật đầu. Mà Tô Trần thì là tiến lên một bước, ngẩng đầu, cùng với Ma Hành Vân đối mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 928, uy thế ngập trời. Ta Ma Hành Vân cam đoan, ngươi sẽ là toàn bộ phù đồ vực bên trong, chết thảm nhất người. Ma Hành Vân nhìn chằm chằm Tô Trần, từng chữ nói ra nói. Chữ chữ như ma, chữ chữ như sát. Quá hung tàn, âm dập dờn ở giữa, đông kết tất cả không khí. Sát khí bay vỡ, cơ hồ thực chất hóa. Liên tâm thần cũng muốn bị chấn nhiếp vỡ vụn. Chung quanh, những cái kia vây xem người tu võ nhóm. Từng cái chỉ cảm thấy mình bị ném vào tử vong hầm băng bên trong, lạnh đến trái tim đều muốn chia năm xẻ bảy. Rất nhiều người tu võ tóc gáy đều dựng lên. Ma Hành Vân quá kinh khủng, nhất là Ma Hành Vân liếm môi yêu dị hình tượng, càng là để cho người ta sợ không thể thở nổi. Mà Tô Trần lại là cười cười, mặt không quá nhiều thần sắc, yên lặng, đạm mạc như nước. Dạng gì uy hiếp, hắn không có trải qua. Bất qua, Ma Hành Vân hoàn toàn chính xác đủ mạnh. Điểm ấy, Tô Trần không sai biệt lắm có thể cảm thụ đi ra. Thực lực của đối phương, có lẽ đều không kém với mình sư tôn bao nhiêu. Đừng nhìn Ma Hành Vân chỉ là tổ thánh cảnh một tầng, nhưng từ khí tức bên trên xem ra, thực tế sức chiến đấu, không kém hơn tổ thánh cảnh hai tầng. Tô Trần không chút do dự, tâm thần khẽ động, ma chủ xuất hiện trong tay. Đương nhiên, ma chủ đối với Tô Trần mà nói, chính là cổ Trần kiếm. Cổ Trần kiếm toàn thân đen nhánh, nhộn nhạo phong cách cổ xưa, nặng nề, thần bí vầng sáng. Tô Trần nắm ở trong tay, nhìn như rất nhẹ nhàng. Có thể trên thực tế, đổi lại cái khác người tu võ đến, bao quát Ma Hành Vân, đều cầm không được. Vì sao? Cổ Trần kiếm chính là ma chủ trọng lượng nối thẳng 4.500 vạn long chi lực. Tô Trần là bắt đầu dùng tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, thần bí xương thù mới miễn cưỡng ở giữa có thể thúc đẩy. 4.500 vạn long chi lực thúc đẩy 4.500 vạn long chi lực cổ Trần kiếm, đến cùng có thể mạnh bao nhiêu, chính Tô Trần đều không thể đánh giá. Nhưng, hắn có thể cảm nhận được chính là, giờ phút này, hắn cầm cổ Trần kiếm, đơn giản có một loại muốn một kiếm chém nát toàn bộ thần võ đại lục cảm giác. Một loại kiếm nơi tay, thiên hạ đều có thể chôn vùi cảm giác. Mạnh kinh sợ, nhất là hắn, hắn còn luyện hóa tam thần đỉnh. Tam thần đỉnh cùng với cổ trần kiếm chính là nguyên bộ, cho nên cổ trần kiếm uy lực, khả năng vì vậy mà còn muốn tăng lên một đoạn. Cũng chính là kia một giây, ma thị thiên hạ, huyết trùng thương mang. Ma hành vân đột nhiên một tiếng gào thét, thiên địa biến sắc, huyết khí ngập trời. Cửu thiên phía trên, cuồn cuộn huyết long, hàng ngàn hàng vạn đầu, hung tàn bay vỡ, trương răng ngũ trảo, vô tận tê minh, kiên quyết xung kích. Sương mù màu đen, càng là sóng cả mãnh liệt, giống như hải khiếu, từ bát hoang chín mặt chỗ chút xuống dập dờn. Khó mà hình dung trí cường áp bách, giống như một bức thần sơn, từ trên trời giáng xuống. Trên mặt đất, rất nhiều đạo liệt ngân, đang điên cuồng bao phủ, từng đạo nhanh chóng hóa thành khe rãnh, hẻm núi. Đại địa rên rỉ, không ngừng chấn động, giống như trăm cấp động đất. Toàn bộ thần bia thành đều chập trùng trồng trướng, thị giác hiệu quả kinh sợ dị thường. Chư thần các trước, 90% trở lên người tu võ đều từng ngụm thổ huyết, trọng thương nằm trên đất. Liền xem như Nạp Lan Khuynh Thành đều sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đẹp kinh sợ. Nàng biết ma hành vân cường đại, có nghe nói qua, sư tôn cũng đã từng nói thẳng 2 năm rưỡi sau 6 đại tông môn chiến bên trong nàng mạnh hữu lực đối thủ, trong đó có ma hành vân. Có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng ma hành vân vậy mà mạnh mẽ đến rồi tình trạng như vậy. Hoàn toàn không thể so với lần trước đại như 6 đại tông môn tông chủ cấp bậc siêu cường giả yếu đi a. Trực tiếp liền đứng ở toàn bộ phủ đồ vực đỉnh cao nhất. Hoàn toàn vượt quá Nạp Lan Khuynh Thành tưởng tượng. Đại bại hoại. Nạp Lan Khuynh Thành gắt gao cắn môi, liền muốn động thủ. Bởi vì nàng cơ hồ xác định Tô Trần không thể nào là ma hành vân đối thủ, xa xa không phải. Nhưng vào lúc này, Độc Cô Y không biết lúc nào đứng ở Nạp Lan Khuynh Thành bên cạnh. Hồn nữ điện hạ, nếu như ta là ngươi, liền không coi thường vọng động. Độc Cô Y nhẹ nhàng nói. Ngươi, Nạp Lan Khuynh Thành đôi mắt đẹp thoáng cái lăng lệ đứng lên, nàng quay đầu, nhìn chằm chằm Độc Cô Y, là địch ý, nàng vốn là cùng Độc Cô Y quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng, nếu như liên lụy tới Tô Trần sinh mệnh vấn đề an toàn, ai cũng không được, ai cũng không thể ngăn cản nàng. Hồn nữ điện hạ, ngài khả năng rời đi Tô Trần quá lâu, ngươi không hiểu rõ hắn hiện tại, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Độc Cô Y cũng không thèm để ý Nạp Lan Khuynh Thành địch ý, nàng cười cười, giải thích nói, ngài nhìn hắn. Nạp Lan Khuynh Thành theo bản năng nhìn về hướng Tô Trần. Tô Trần vậy mà đứng tại kia tuyệt đãng màu đỏ thẫm khí thế trong gió lốc, không nhúc nhích, sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt mỉm cười, giống như chiến thần. Hắn cùng nhau đi tới, tại tứ đại cổ quốc bên trong, chỉ dùng không đến thời gian 1 năm. Liền vô địch tại tứ đại cổ quốc. Đi vào phủ đồ vực về sau, càng là thần thoại đủ loại. Hắn đã chiến ma hành vân, như vậy ma hành vân liền sẽ không là hắn đối thủ. Độc Cô Y tiếp tục nói, y tỷ tỷ hiểu rất rõ Tô Trần. Ta tại đi vào phủ đồ vực trước đó, chờ ở tứ đại cổ quốc bên trong một cái hoàng triều trong học viện, Tô Trần cũng đi qua, hắn cùng ta một cái lớp học. Độc Cô Y trầm lặng nói, mà hắn, một ngày khóa đều không có bên trên, ngay tại học viện ở lại mấy ngày mà thôi, liền cơ hồ vô địch khắp cả học viện, tiếp xuống, vô địch khắp cả hoàng triều, vô địch khắp cả cổ quốc. Hắn, chính là vô địch. Bất kỳ thiên tài, bao quát hồn nữ điện hạ ngài, nếu như so sánh Tô Trần, cũng không tính cái gì. Hồn nữ điện hạ, ngài rời đi hắn thời gian quá lâu. Có lẽ căn bản không hiểu rõ ngài nam nhân đến cùng ưu tú đến rồi loại tình trạng nào. Nạp Lan Khuynh Thành trầm mặc, nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần, đại bại hoại, ngươi thật ưu tú đến rồi Khuynh Thành đã mức không thể tưởng tượng nổi sao. Thoáng qua, ma hành vân khí tức đã thọt tới nhất cực điểm, cả người hắn thậm chí đã thoát ly mặt đất, đằng giữa không trung bên trong, trong con ngươi của hắn. Hai đạo khô lâu hình, nhanh chóng hiển hiện. Đi. Ma hành vân cổ họng rung động, một tiếng quát chói tai, trong tay kim loại cây quạt, đột nhiên kích động. Kia cây quạt phía trên, một đạo đầu lâu cái bóng thoáng cái bay ra.

nàng đồng dạng bị chấn động không rõ. Nàng thậm chí hoài nghi, hiện tại Tô Trần đã có thể đánh bại nàng. Dù cho nàng là tổ thánh cảnh 5 tầng, lúc đầu nàng cảm thấy mình còn cần thủ hộ Tô Trần mấy năm, mấy chục năm hoặc là mấy trăm năm, chỉ ít cho Tô Trần trưởng thành thời gian. Hiện tại xem ra, nàng suy nghĩ nhiều, nàng chỉ cần yên lặng cùng ở sau lưng nàng, nhìn xem hắn nghịch thiên quật khởi tư thái liền tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 930, thái độ của hắn, phụ thân, ánh mắt của ngươi vĩnh viễn tốt như vậy. Vân Hy lại yên lặng đỏ mặt một cái trước mắt. 6.000 vạn năm trước, phụ thân liền tiên đoán nàng nam nhân là hắn, cái này có thể lấy ma chủ nam nhân. Lúc ấy, nàng còn có chút không phục. Nàng thật bị Tô Trần từ nội tâm chỗ sâu chinh phục. Hắn cường thế, hắn bá đạo, niềm kiêu ngạo của hắn vô địch, loại kia phong thái. So với 6.000 vạn năm trước phụ thân ma tôn hoành lãng, chỉ có hơn chứ không kém. Một giây sau, Tô Trần xuất hiện ở Nạp Lan Khuynh Thành bên cạnh. Con ruồi giải quyết. Tô Trần cười nói, rất tự nhiên ôm Nạp Lan Khuynh Thành vòng eo. Đại bại hoại, ta còn tưởng rằng về sau là ta đến bảo hộ ngươi nữa nha. Nạp Lan Khuynh Thành khanh khách một tiếng, trong tươi cười là kiêu ngạo. Mình nam nhân so với mình mạnh hơn rất nhiều, rất kiêu ngạo, không phải sao? Ngươi bảo hộ ta cũng được a. Tô Trần cũng cười, Nạp Lan Khuynh Thành cũng không yếu, hắn biết rõ cảm thụ đi ra, Nạp Lan Khuynh Thành thần hồn cực mạnh, cụ thể mạnh bao nhiêu đây? Coi như hắn tam lực chuyển hóa, đem tất cả nhục thân lực lượng cùng huyền khí lực lượng vân vân đều chuyển hóa làm thần hồn, cũng liền cùng với Nạp Lan Khuynh Thành hồn lực không sai biệt lắm ngang hàng đi. Dựa theo Tô Trần đánh giá, nếu như sinh tử chiến, Nạp Lan Khuynh Thành có thể vô địch tại tổ thánh cảnh phía dưới hết thảy. Liền xem như tổ thánh cảnh một tầng, cũng có thể liều mạng, đầy đủ yêu nghiệt. Dù sao, Nạp Lan Khuynh Thành đầy đánh đầy đoạn, tu võ thời gian, còn không bằng chính mình. 3 năm trước đây, trên địa cầu, nàng bị thần bí bà lão mang đi thời điểm mới bắt đầu tu hồn điểm xuất phát. Bây giờ cũng liền 3 năm. 3 năm, từ số 0 đến bây giờ, đã là đến cực điểm biến thái. Hắn nếu không phải có được quá nhiều kỳ ngộ như thần phù, chân hỏa luyện thể, thần ma luyện thể vân vân, tuyệt đối không có khả năng hơn được hiện tại Nạp Lan Khuynh Thành. Đương nhiên, coi như Nạp Lan Khuynh Thành cường đại tới đâu gấp 100 lần, gấp 1.000 lần, gấp 1.000.000 lần, đối với Tô Trần mà nói, Nạp Lan Khuynh Thành cũng không thể là đối thủ của mình. Không có cách, hắn có thể không nhìn hồn tu công kích. Hồn tu đụng tới hắn, xem như xui xẻo. Một cái không có thần hồn thức hải, chỉ có thần phủ người. Chính là như vậy khi dễ người. Sư tỷ, cùng một giây, Tô Trần nhìn về hướng Độc Cô Y, hơi kinh ngạc, có chút xấu hổ. Có chút kinh hỉ. Trước đó, hắn liền phát hiện Độc Cô Y, đáy lòng chấn kinh có thể tưởng tượng được. Thật sự là không nghĩ tới. Bảo nàng một thanh sư tỷ là hẳn là, dù sao, đều là 3 năm, mà Độc Cô Y tại lúc trước hắn vào Thánh Linh Học Viện. Sư đệ, còn nhận biết sư tỷ đây. Độc Cô Y lại là cười, có chút đánh thú vị. Cách đó không xa, Tiết Nhật, Quách Ổ đám người không ngừng nuốt nước miếng. Đối với Tô Trần, ra khỏi cực hạn kính sợ, e ngại, còn có chính là hâm mộ, chấn động. Hồn nữ điện hạ là Tô Trần nữ nhân, không nghĩ tới, ngay cả đại sư tỷ, Tô Trần cũng nhận biết. Hơn nữa, đại sư tỷ rõ ràng đối với Tô Trần cười. Cho đến nay, mấy tháng, bọn hắn thế nhưng là chưa bao giờ nhìn qua đại sư tỷ cười. Chẳng lẽ, ngay cả đại thế giới cũng cảm mến Tô Trần? Trong lúc nhất thời, Tiết Nhật đám người hung hăng hít một hơi, nhanh lên đem đáy lòng đối với Nạp Lan Khuynh Thành cùng Độc Cô Y ái mộ chi tình, đều thật sâu che lấp, áp chế thậm chí chặt đứt. Không dám a, Tô Trần mạnh bao nhiêu, nhiều hung tàn, vừa rồi hắn cùng với Ma Hành Vân đối chiến, có thể thấy được lốm đốm. Bọn hắn cũng không dám trêu chọc Tô Trần, thật không dám. Sư tỷ, ngươi làm sao tại phủ đồ vực, còn cùng với Khuynh Thành? Tô Trần hỏi, nói rất dài dòng, sư đệ, chúng ta tìm từ lâu, sau đó, từ từ nói. Độc Cô Y nói, nàng tâm tình không tệ, gặp lại Tô Trần, tự nhiên là có thân cận cảm giác, không nói cái gì có thích hay không, chí ít, nàng cùng Tô Trần đều đến từ Thánh Linh Học Viện, toàn bộ phủ đồ vực, ngoại trừ phụ thân bên ngoài, cũng liền Tô Trần xem như quen biết đã lâu, thân cận cảm giác là chuyện đương nhiên. Được. Tô Trần gật đầu, tiếp theo, hắn nhìn về hướng Vân Hy, Hy Nhi. Vân Hy đi tới. Đây là Hy Nhi. Tô Trần giới thiệu nói. Vân Hy cùng Nạp Lan Khuynh Thành, Độc Cô Y hai nữ nói chuyện. Mà hai nữ thấy rõ Vân Hy khuôn mặt. Đây là Vân Hy tận lực kiểm soát dưới. Hai nữ mới nhìn đến xong, những người khác nhưng không có đãi ngộ này. Mà Vân Hy không nguyện ý, lấy nàng thực lực cùng thượng cổ bí pháp. Người khác nghĩ muốn cưỡng ép nhìn nàng khuôn mặt là làm không được. Đại bại hoại, còn là như vậy sắc. Nạp Lan Khuynh Thành đáy lòng nghĩ đến, Vân Hy vẻ đẹp, làm nàng chấn kinh, chính như Nạp Lan Khuynh Thành đẹp lệnh Vân Hy chấn kinh đồng dạng. Tô Trần tìm nữ nhân ánh mắt, vĩnh viễn là cao như vậy. Nơi xa, Tiết Nhật, Quách Cổ đám người, mặc dù thấy không rõ Vân Hy dáng dấp ra sao, nhưng, làm hồn tu, bọn hắn chi giác hay là vô cùng chuẩn, chí ít có thể cảm thụ đi ra Vân Hy cực mạnh. Tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối phó. Hơn nữa, từ Vân Hy khí chất cùng dáng người cũng có thể đánh giá ra, Vân Hy tuyệt đối là tuyệt mỹ tồn tại. Không nhịn được, mấy người hâm mộ hỏng. Hồn nữ điện hạ là Tô Trần nữ nhân, lại tới một cái tuyệt đại phong hoa thần bí mỹ nữ. Còn có đại sư tỷ đối với Tô Trần cũng khác biệt. Còn để không để nam nhân khác sống. Ngươi ăn thịt, canh đều không cho người uống a. Đương nhiên, loại này không cam lòng cùng đáng tiếc. Chỉ có thể để ở trong lòng, cũng không dám đối với Tô Trần có bất kỳ một tia bất mãn. Tu võ thế giới, thực lực là vương đạo. Tô Trần quá mạnh. Đi a. Tô Trần một cái tay ôm Nạp Lan Khuynh Thành, một cái tay khác lôi kéo Vân Hy, nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Tô Trần ánh mắt hơi hơi hít đứng lên. Nạp Lan Khuynh Thành thì là thân thể mềm mại run lên. Buông ra tay của ngươi. Một thanh âm dập dờn trong không khí, âm thanh có chút tang thương, nhưng lại có một loại dập dờn thiên hạ, lượn lờ tại tâm hương vị. Trong không khí, không hiểu thấu, quỷ dị vô cùng xuất hiện một cái bà lão. Lão ẩu này, nhìn lên tới không tính quá già nua, nhưng cũng là mặt mũi nhăn nheo, một thân màu xanh áo gai, mặt không thần sắc, ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Vừa xuất hiện, liền nhìn chằm chằm Tô Trần. Bà lão vừa xuất hiện, nguyên bản đã dần dần muốn tán đi chung quanh kia người đông nghìn nghịt người tu võ nhóm, từng cái lại thoáng cái thân hình run rẩy, kích động, người tới là ai? Tự nhiên có người nhận biết, hơn nữa, người quen biết, còn không ít, đóng là bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện bà lão, danh khí rất lớn, phiếu miểu hồn tông tông chủ, hồn thanh, lão ẩu này, tên là hồn thanh, nghe nói, đã 300 vạn tuổi. Là toàn bộ phủ đồ vực già nhất lão quái vật một trong. Tính cách quái dị, tính tình không tốt. Liền xem như thế hệ trước siêu cấp cường giả, cũng không quá dám trêu chọc cái này một vị. Thậm chí, nhiều khi, liền xem như thần bia Tiết cùng võ đạo thần bia mở ra thời điểm, nàng đều sẽ không xuất hiện. Một cái có chút không thích sống chung, có chút lãnh ngạo, có chút độc lai độc vãng chí cường giả. Lần này thần bia Tiết vậy mà xuất hiện. Hơn nữa, xuất hiện sớm như vậy. Bất qua, suy nghĩ một chút, cũng là có chút có thể lý giải. Hồn nữ Nạp Lan Khuynh Thành là đệ tử của nàng. Nghe nói, hồn thanh đối với Nạp Lan Khuynh Thành cực kỳ nhìn chúng, là đem Nạp Lan Khuynh Thành cho rằng đời tiếp theo tông chủ đến bồi dưỡng. Hồn thanh bà lão xuất hiện, hẳn là bởi vì Nạp Lan Khuynh Thành. Tông chủ, Tiết Nhật, Quách Ổ mấy người, cung kính mà run run rẩy rẩy cúi đầu. Đối với tông chủ hồn thanh, bọn hắn vô cùng kính sợ, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Liền xem như Độc Cô Y, cũng phi thường cung kính cúi đầu. Sư tôn, Nạp Lan Khuynh Thành sắc mặt biến hóa, nghĩ muốn nói cái gì, lại bị hồn thanh trực tiếp đánh gãy. Khuynh Thành, ngươi trước không cần nói. Hồn thanh kia già nua đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, lạnh lùng nhìn chằm chằm. Một giây sau, muôn người chú ý dưới, Tô Trần thật lấy ra mình tay, hắn vẫn như cũ trên mặt tiếu dung. Đón lấy, hắn càng là cúi đầu, tiền bối. Rất có lễ phép. Không vì cái khác, chỉ vì đối phương là Nạp Lan Khuynh Thành sư tôn, cho nên có lễ phép, hắn sẽ có. Hồn Thanh không có chút nào bởi vì Tô Trần nể tình, có lễ phép mà thay đổi thái độ, thanh âm của nàng càng lạnh hơn, nhìn chằm chằm Tô Trần, gần từng chữ một, lão sinh mặc kệ ngươi có phải hay không thính ứng khôn đệ tử, hoặc là có được như thế nào tu võ thiên phú, càng bất kể ngươi có phải hay không đánh bại Ma Hành Vân, lão sinh chỉ cảnh cáo ngươi một câu, về sau không nên quấy rầy Khuynh Thành, bằng không mà nói, ta muốn ngươi chết. Người tu hồn mặc dù không có nói nhất định phải đoạn tuyệt nam nữ tình cảm, nhưng nếu như không có nam nữ tình cảm gông cùng xiềng xích, có thể xung kích tầng thứ cao hơn. Hồn Thanh sống mấy trăm vạn năm, Nạp Lan Khuynh Thành là nàng thấy qua tại thần hồn bên trên nhất có thiên phú tồn tại. Nàng ký thác tất cả hy vọng, nàng không hy vọng Nạp Lan Khuynh Thành bị quấy rầy, cho nên coi như nàng toàn bộ hành trình mắt thấy Tô Trần mạnh mẽ, yêu nghiệt, chu sát Ma Hành Vân, vẫn như cũ thái độ kiên quyết.